Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 166. 3 năm huyết kiếm lời tử hình không thiệt thòi. 2017 năm ngày 24 tháng 12 đối với Vương Cửu bất ngờ chịu thua lùi thi đấu. Mấy vạn tên khán giả lâm vào dài dòng xôi trào nghị luận bên trong. Quan điểm tương đương phân tán. Có tương đương một nhóm người cho rằng Vương Cửu là thiên tài hơn người, kiêm đạo đức tốt. Không muốn đem một hồi 10 năm múc sẽ biến thành cá nhân thi triển. Bộ phận này người lấy lý chiêu lộ, Tiền Nguyệt chờ lâu năm fan làm chủ. Thái độ kiên quyết không cho phép phản đối. Đối với tất cả dị đoan tư tưởng đều bằng cao có thể đến chết hình cường độ tiến hành đả kích. Rất nhanh liền ôm đoàn cũng tổ chức ra. Ngoại trừ những này não tàn phấn ở ngoài, ý kiến liền đối lập đa dạng hóa. Có người cho rằng Vương Cửu là cố làm ra vẻ bí ẩn. Trên bản chất là như tiền cá chép một loại có cái gì khó nói chi ẩn. Mà liên quan với điểm này, nhân dân quần chúng rất nhanh liền triển khai phong phú liên tưởng. Tỷ như nói, hắn cùng với ở chung nhiều năm Trầm Khinh Minh đã có quan hệ xác thịt. Mới có 14 tuổi Trầm Khinh Minh đã châu thai ngầm kết. Thậm chí ảnh hưởng đến cả người phát dục điểm này từ Trầm Khinh Minh mở màn thời gian cái kia kỳ gì. Cất bước nỗ lực cũng có thể gặp đầu mối. Cái kia lăng không vấp chân, rất có thể chính là động thai tức giận kết quả. Mà Vương Cửu bởi vì không cách nào nhịn được lương tâm khiển trách. Đồng thời quả thật có nhược điểm nắm giữ ở Trầm Khinh Minh trong tay. Vì lẽ đó không thể không đầu hàng chịu thua. Từ bỏ thi đấu, lại tỉ như Vương Cửu ở Lý Gia Đại Viện có một tôn kính vô cùng tiền bối. Bởi vì chính trị đấu tranh bị gió thăng ngầm hàng, đi đầy đến một cái nào đó Thanh Thủy Nha Môn, cùng cái khác 18 vị lão tiền bối đức cao vọng trọng nhóm một đạo uống trà xem báo phát huy nhiệt. Lượng thưa, Vương Cửu để tỏ lòng kháng nghị, liền ở giải thi đấu bên trong tự chủ trương chịu thua lùi thi đấu. Mà bại bởi Trầm Khinh Minh bất quá là một trùng hợp hoặc là cớ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Vương Cửu là không thấy đạo đức nghề nghiệp. Ở bắt đầu thi đấu trước mua cách xù tiền ra quản lý tài sản sản phẩm. Để bảo đảm tiền lời không tiếc từ bỏ thi đấu. Cái quan điểm này người nắm giữ chủ yếu là người nhà họ Tiền. Đối với Vương Cửu bất ngờ chịu thua, Tiền gia bày tỏ độ cao không đồng ý. Thậm chí tại chỗ liền hướng tổ ủy hội chủ tịch Lý Phong Vân biểu đạt kháng nghị. Tiền gia nhị đương gia Tiền Cảnh trực tiếp vỗ bàn, chỉ vào Lý Phong Vân mũi liền mắng. Lý Phong Vân, các ngươi Lý gia còn biết xấu hổ hay không? Vì ngoại vi tiền đánh bạc, liền chuyện như vậy đều làm được. Không muốn cùng trình độ cách biệt người quá nhiều chơi game. Thiệt thòi hắn không ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Lý Phong Vân không giải thích được nhìn bùng nổ Tiền Cảnh. Sau đó chuyển đầu hỏi bên cạnh Lục Sân. Người này là không phải thì phải ngươi bình thường nói. Cố ý dùng đường đường chính chính để che giấu thẹn quá thành giận. Lục Sân tay bụng mặt. Tại sao một mực vào lúc này đầu của ngươi liền đặc biệt linh quang? Lý Phong Vân biểu hiện có chút lạnh nhạt nói rằng. Ban đầu ở Trầm Thành. Người nhà họ Thẩm cũng là nói như vậy với ta. Nhìn quen mắt, chấm ngoặc kép, Lục Sân nhất thời bật cười. Thì ra là như vậy. Tiền Cảnh cũng đã nghe được càng ngày càng xấu hổ. Ai thẹn quá thành giận. Các ngươi người nhà họ lý chuyện của mình làm. Người khác còn nói không chừng. Mắt thấy đài chủ tịch hơn 10 vị Thanh Vân Thành trọng lượng cấp nhân vật cũng bắt đầu chú ý lại. Đây, Lục Sân thở dài. Quyết định không nữa đối với người nhà họ Tiền khách khí. Tiền gia ở lúc trước hoạt động, giấu giếm được cái kia chút nắm tiền mồ hôi nước mắt viết người nhà họ Tiền đào hầm người bình. Thường, lại cũng không có thể giấu giếm được đều là ba đại thế gia Lý gia Lục gia. Lục Sân làm Lý gia đương gia chủ mẫu, tự nhiên có tin tức về chính mình con đường. Được rồi, nhưng thật ra là Lý Uyển Tình trước cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm nhắc tới. Còn Lý Uyển Tình là làm sao mà biết được? Lục Sân liền thực sự không muốn biết, mà đang ở Lục Sân chuẩn bị mở miệng thời điểm, một cái tráng hán đầu chọc đi tới tiền cảnh phía sau. Vỗ vai hắn một cái vai. Được rồi, đừng nói nữa. Tiền cảnh ngạc nhiên. Cái gì? Chịu thua, lùi thi đấu. Đây đều là lý do tự do. Bọn họ mong muốn từ bỏ tay đầu tốt nhất một tấm bài. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn ngăn hay sao? Tiền Long nói xong, liền đối với Lý Phong Vân chắp tay. Phong Vân huynh đệ, vừa rồi tiền cảnh lời vô ích. Đừng để trong lòng. Tiền cảnh càng là không rõ. Nhưng là, Lý gia chung quy phải cho mọi người một câu trả lời hợp lý chứ. Đoạt giải quán quân đứng đầu cứ như vậy lùi thi đấu. Còn phát biểu ngông cuồng như vậy ngôn từ. Đủ rồi, liền ngay cả tiên sứ chưa từng mở miệng. Chúng ta hà tất quản chuyện của người ta. Tiền cảnh nhất thời tỉnh ngộ. Thầm mắng mình quả thực mỡ heo hồ tâm. Đạo lý đơn giản như vậy. Lại còn cần đại ca đến đánh thức. Loại này công kích người nhà họ Lý sự tình. Hà tất tiền ra ra mặt. Bày đặt thánh tông tiên sứ không cần. Nhất định chính là kiều thê ở thất. Nhưng ngày ngày tự mình động thủ. Đây chính là phung phí của trời. Chính mình vừa rồi cũng thật sự là kinh hãi quá mức. Mới có thể lòng dối như tơ vò. Điểm này thực sự là không sánh được đại ca. Rõ ràng cũng là chính mắt thấy Vương Cửu chịu thua lùi thi đấu. Rõ ràng cũng biết này đối với tiền gia đại kế có bực nào ảnh hưởng. Nhưng phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy. Tính trước kỹ càng, hay là đây chính là vì cái gì mình là quản gia? Đại ca nhưng là đương gia đi. Ai nhớ năm đó, lúc tuổi còn trẻ, chính mình còn từng trải qua coi đại ca vì là kình địch. Khắp nơi cùng hắn đối chọi gay gắt, lúc ăn cơm càng muốn kẹp hắn trong khay món ăn. Gia tộc giảng bài đường thời điểm, thường thường cùng hắn già mồm, lấy lòng mọi người, có lúc còn lén lút giấu đi tu hành của hắn bút ký. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là tốt đẹp, chính là hồi ước a, mà bây giờ cũng không phải cảm khái quá khứ thời điểm. Tiền cảnh gật gật đầu, chuyển đầu nhìn về phía Thánh Tông tiên sứ, chờ đợi quyết định của hắn. Nói cho cùng, Thanh Vân thi đấu chủ yếu trọng tài mặc dù là tổ ủy hội chọn xính, nhưng quyền hạn cao nhất, có thể đối với kết quả tranh tài một lời mà quyết, nhưng là Thánh Tông sứ giả. Cái này cũng là bây giờ Tương Châu tu tiên giới đối với Thánh Tông tôn trọng. Sau đó, ngoại trừ người nhà họ Tiền ở ngoài, đài chủ tịch tất cả mọi người nhìn về phía ngồi ở cuối cùng đứng hàng. Tồn tại cảm giác gần như bằng không tấm kia nhũ bạch mặt nạ. Thánh Tông tiên sứ Lã Vọng buông cần, phảng phất không nhìn thấy vừa mới phát sinh tất cả. Đối với Vương Cửu đưa tới phân tranh bất chí một từ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người càng ngày càng nhiều đối với tiên sứ trầm mặc cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Tiền Long trong lòng cảm khái, tiên sứ không hổ là tiên sứ, thấy rõ vạn vật, không chỗ nào không biết, so với một loại ý nghĩa tông khiến cao đến không biết đi nơi nào. Đúng, đối với biết rõ nội tình người đến nói, Vương Cửu chịu thua lùi thi đấu kỳ thực không thể bình thường hơn được. Không có bất kỳ tấm màn đen có thể nói, mà chính mình, uổng là chủ nhân một gia đình, nhìn vấn đề, xem người, thậm chí còn không bằng một cái mười mấy tuổi nha đầu thấy rõ ràng. Ở Vương Cửu chịu thua ngay lập tức, Tiền Long liền tìm được nhà mình nữ nhi bảo bối Tiền Nguyệt. Người đã sớm biết, Tiền Nguyệt thoải mái cười nói, đương nhiên rồi. Ta đã sớm đoán được Vương Cửu tiên sinh có thể sẽ lùi thi đấu. Bởi vì hắn và những người khác không giống nhau. Từ đầu với đuôi, liền một chút xíu ý chí chiến đấu cũng không có. Đặc biệt là ngồi đang tuyển thủ tịch thời điểm. Hắn cùng xung quanh tất cả mọi người không giống nhau. Cùng toàn bộ trường thi đều hoàn toàn không hợp. Người như vậy, người nói hắn sẽ từ đầu đánh tới vĩ. Theo đuổi quán quân. Ta là không tin, nhưng cũng không nhất định liền sẽ tùy ý nhận thua đi. Cái này sẽ gợi ra bao nhiêu phiền phức? Tiền Nguyệt nói rằng, đúng đấy, đổi thành bất kỳ người nào khác cũng sẽ không chịu thua. Dù cho thực lực nghiền ép như Kim Ngọc Thành Triệu Thành Chủ. Năm đó cũng là đàng hoàng đánh xong toàn bộ hành trình. Nhưng Vương Cửu tiên sinh không giống nhau. Hắn siêu nhiên, hắn di thế độc lập đều là thế gian gần như không tồn tại. Khà khà, cha, ngươi không biết thật sự cho rằng con gái của ngươi sẽ tùy tiện liền yêu người nào chứ? Tiền Long đương nhiên không mắc bẫy này. Lạnh rên một tiếng không cho là đúng. Cái trò này hắn ăn đầy đủ 14 năm. Sớm rất sao ăn chán ngán. Không tùy tiện liền yêu người nào. Ngươi 7 tháng là được hắn não tàn phấn. Vào lúc ấy lẽ nào ngươi cũng nhìn ra hắn siêu nhiên. Di thế độc lập, khác với tất cả mọi người. Tiền Nguyệt thản nhiên nói. Khi đó là bởi vì hắn soái. Sau đó mới từ từ phát hiện càng nhiều ưu điểm mà. Nhưng vậy thì thế nào? Trẻ tuổi các nữ hài tử, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ xem mặt a. Nếu không ngươi khi đó đổi mẫu thân làm sao sẽ đuổi như vậy lao lực? Đổi những người khác có ngươi cái điều kiện kia, sớm 2 năm liền có thể thành công. Được rồi, ta biết rồi. Đúng rồi cha, ngươi bây giờ tóc cũng bị mất, cũng đừng lại cạo râu. Ngươi nguyên bản lông mày liền thưa thớt, lại không có điểm râu mép, rất giống cái trứng vịt lớn tựa như, mẹ kỳ thực ghét nhất chính là trứng vịt đầu. Chết nha đầu, ngươi cho rằng đây là trách nhiệm của ai a? Ta sớm muộn bị ngươi tức chết. Trên đài chủ tịch trầm mặc bầu không khí, từ từ ấp ủ vì là lúng túng. Thánh Tông tiên sứ trầm mặc. Nhìn thấy được càng ngày càng giống là đúng cái kia chút cổ vũ người không hề có một tiếng động. Chào phúng, nhân gia nhận thức cái thua, lùi cái thi đấu, nói rồi một phen cũng không toán nói láo rời khỏi sàn diễn từ. Liền dẫn tới nhiều người như vậy kêu la om sòm, mà một đám Thanh Vân Thành hiển hách quyền quý, thậm chí còn không bằng một cái tham gia Thanh Vân thi đấu người trẻ tuổi đến được hào hiệp. Này cũng thực sự là thật là tức cười. Sau đó, mọi người từ từ đem sự chú ý chuyển về trên sân. Trên căn bản ngầm cho phép kết quả này. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thánh Tông tiên sứ bỗng nhiên nâng lên đầu. Tử hình đi, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.